Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 1033, tinh đồ chấn chư thần. Tần Phong lại có mới hành động rồi. Hắn muốn làm cái gì? Làm sao đem kia chút đại yêu đều tung ra ngoài? Chẳng lẽ là nghĩ muốn cùng chúng ta tiến hành trận chiến cuối cùng à? Rất nhiều chủ thần đều đang ngạc nhiên nghi ngờ. Rất nhanh, những này chủ thần liền đều rõ ràng rồi Tần Phong mục đích. Chỉ thấy được Tần Phong thế mà là từ túi chữ vật bên trong cầm ra rồi một quyển băng tấm thảm. Kia trên thảm có 18 khỏa bức tranh các vì sao văn. Này băng trên thảm hết thảy có 4 đạo thần văn. Hiện tại có một đạo đã ảm đạm, phảng phất là bị sử dụng tới một lần. Còn lại 3 đạo còn tại lập lòe tỏa sáng. Nhìn đến kia khắc họa tinh thần băng tấm thảm, có chủ thần kêu lên sợ hãi. Đáng chết, hắn phải vận dụng thập bát hàn tinh đồ. Ở đây tu sĩ, cơ hồ không ai không biết thập bát hàn tinh đồ. Bởi vì này ở tầng thứ 2 thần giới thế nhưng là tương đương nổi danh khí một cái pháp khí. Có thể tụ tập 18 vị chủ thần chi lực, đem tất cả lực lượng hội tụ đến trên người một người. Nghe đồn bên trong, này thập bát hàn tinh đồ chính là băng hàn cung thủy tổ sáng tạo. Mà băng hàn cung thủy tổ đây chính là tiên tộc đến tổ cảnh cường giả. Cường hãn vô cùng, này thập bát hàn tinh đồ vậy tự nhiên là chí bảo cấp bậc. Không thể để cho hắn thành công, bằng không mà nói hắn lực lượng sẽ bạo tăng. Kia chút chủ thần nhóm hoảng rồi. Bọn họ dựa vào số lượng vừa rồi chiếm cứ rồi thượng phong. Nếu để cho Tần Phong vận dụng thập bát hàn tinh đồ, vậy đối với hắn nhóm tới nói lại là một cái không nhỏ áp lực. Kết quả là, rất nhiều chủ thần nhao nhao ngăn cản, muốn ngăn cản Tần Phong vận dụng thập bát hàn tinh đồ. Hàn Vương Điện Hạ, kia tiểu tạp chủng thế mà ở chúng ta băng hàn cung trước mặt sử dụng thập bát hàn tinh đồ. Chúng ta không thể để cho hắn thành công. Băng hàn cung lão bộc giữ tợn nói. Trần Sương mâu quang hơi động. Nàng nhìn chăm chú Tần Phong. Ánh mắt lại tại thập bát hàn tinh đồ trên tụ tập rồi một lát. Chợt thanh lãnh cười một tiếng. Không cần, để bọn họ đi tranh. Cho dù Tần Phong thật thành công sử dụng rồi thập bát hàn tinh đồ, vậy cũng sẽ không đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Mà lại Tần Phong mạnh sau khi lớn lên, để Tần Phong cùng này mấy trăm vị chủ thần tự giết lẫn nhau. Đối chúng ta mà nói vậy là một chuyện tốt. Huyết ưng muốn ngồi thu ngư ông được lợi, nàng Trần Sương sao lại không phải đâu. Tần Phong mạnh sau khi lớn lên, cảm nhận được uy hiếp lớn nhất, chính là kia mấy trăm vị chủ thần cấp tu sĩ. Bọn họ là kẻ yếu, mặc dù tụ lại lực lượng cường đại. Nhưng người nào cũng không muốn bốc lên vẫn lạc nguy hiểm trơ mắt nhìn lấy Tần Phong cường đại. Mà nàng Trần Sương, cho dù Tần Phong cường đại lên, vậy cũng khó mà chân chính uy hiếp được nàng. Cho nên hắn kết luận Tần Phong nếu là sau khi thành công tuyệt đối sẽ không đến cùng nàng quyết đấu. Mà là trước hết giết những người yếu kia. Kia mấy trăm vị chủ thần vậy hiểu được đạo lý này. Cho nên căn bản cũng không cần bọn họ băng hàn cung người ra tay. Kia mấy trăm vị chủ thần liền sẽ ngồi không yên. Chúng ta trước tiên lui mở, để bọn họ thỏa thích chém giết. Trần Sương khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh độ cong. Băng hàn cung những lão giả kia nhóm đều là thối lui đến rồi nơi xa. Mấy trăm vị chủ thần cấp chiến lực vọt tới. Tần Phong áp lực gia tăng mãnh liệt. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, trọi cứng lấy, để gần 10 vị yêu vương cùng với mấy vị tiềm vương cấp cao thủ tiến vào chiến vị. Chủ nhân, huyết mãng kinh hô, sợ Tần Phong chết ở kia mấy trăm vị chủ thần vây đánh phía dưới. Nhanh lên, đừng nói nhảm, ta chỉ có thể kháng không đến một phút. Các ngươi nhanh chóng tiến vào trận chút. Tần Phong quát lớn nói. Hắn tinh huyết cuồng phun, kiếm gãy năm màu chi mang, tinh thần chi mang, vân vân các loại lực lượng xen lẫn. Nhưng tuy là như thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự những này chủ thần tập sát. Tần Phong thương thế vốn cũng không có tốt thấu. Bây giờ giao chiến phía dưới, có chút thương thế lại lần nữa bạo lộ ra. Vết thương phun máu, cơ bắp xé rách, có thậm chí có thể nhìn thấy óng ánh trắng như ngọc xương cốt. Tần Phong, người cũng không cần lại giãy giụa rồi. Ngoan ngoãn đi chết, quá trình ngược lại sẽ dễ chịu một chút. Có uy tín lâu năm chủ thần quát lớn, hy vọng Tần Phong có thể từ bỏ chống lại. Tần Phong khóe miệng mang theo cười lạnh. Ngu xuẩn, các ngươi làm sao không từ bỏ chống lại tùy ý ta giết? Coi là ta Tần Phong là đồ đần à? Tần Phong, không bằng chúng ta giải thích thế nào như thế nào? Ngươi từ bỏ chống lại, đem kim chi đạo nguyên giao ra. Chúng ta cũng không phải là khó ngươi. Một vị tương đối tuổi trẻ nữ chính thần mở miệng nói. Đồng thời hướng về phía Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Tựa như là muốn cho Tần Phong phóng điện, để Tần Phong thỏa hiệp. Tần Phong sắc mặt mang theo nồng đậm ghét bỏ. Liền ngươi phấn này tục phấn, vẫn là A Trương này bẩn mặt nhận lấy đi. Nếu là Trần Sương đến ngược lại là còn có thể nhìn. Ngươi coi như rồi, kia nữ chính thần sắc mặt trì trệ. Nguyên bản quyến rũ trên mặt hiện ra rồi vặn vẹo như vậy phẫn nộ. Ngươi không biết tốt xấu. Cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Hừ, coi như ngươi thành công dung hợp thập bát hàn tinh đồ. Có thể đấu qua được chúng ta. Ngươi vậy đấu không lại kia Hàn Vương Trần Sương. Cuối cùng vẫn là vừa chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm một chút thỏa hiệp. Đến lúc đó chúng ta có thể cam đoan cầm tới kim chi đạo nguyên tuyệt không làm khó dễ ngươi. Một vị rõ ràng đến từ thế lực lớn chủ thần mở miệng nói. Hiện tại hắn nhóm phần lớn lấy khuyên nhủ làm chủ, hy vọng Tần Phong từ bỏ chống lại. Tần Phong giãy giụa, đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bọn họ hy vọng lấy cái giá thấp nhất đem kim chi bản nguyên với tay cầm. Vô luận là xuất phát từ muốn cùng huyết ưng đàm phán làm mục đích, vẫn là cái khác tư tâm, bọn họ đều cần muốn đạt được kim chi đạo nguyên. Chỉ có được rồi đạo nguyên, bọn họ mới vừa có bàn điều kiện tư cách. Thậm chí có người thật quyết định muốn thả Tần Phong một ngựa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tần Phong nguyện ý cầm ra kim chi đạo nguyên. Tần Phong cười rồi. Các ngươi hiện tại còn muốn nói điều kiện với ta? Coi là ta Tần Phong giống như các ngươi xuẩn, bị người lợi dụng rồi cũng không biết rõ. Những này người mặc dù là nói lấy cùng Tần Phong bàn điều kiện, nhưng không có mảy may muốn dừng tay ý tứ, ra tay ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Mấy trăm vị chủ thần công kích rơi xuống, Tần Phong nhục thân đều hiện lên ra từng tấc rạn nứt chi văn. Dầm dầm dầm, ngay tại Tần Phong ở vào thời khắc nguy cấp thời điểm, một đạo băng chùm sáng từ trên trời giáng xuống, giống như là quầng sáng đồng dạng hội tụ đến rồi Tần Phong trên thân. Quang thúc kia bên trong còn có nồng đậm yêu khí, Tần Phong khí tức lập tức cất cao rồi rất nhiều. A, cáp, kinh khủng năng lượng để Tần Phong huyết mạch căng phồng. Hắn chống ra hai tay, hét lớn một tiếng, đến từ thập bát hàn tinh đồ bên trong liên tục không ngừng lực lượng đem chung quanh tràng vực mở ra. Phanh phanh phanh, ba động khủng bố trùng kích, quanh mình chủ thần đều bị đẩy lui. Có mấy vị chủ thần tại chỗ bị Tần Phong đột nhiên tới lực lượng cho đánh chết, hóa thành một mảnh xương máu. Không tốt, mau lui lại. Rất nhiều chủ thần kịp phản ứng rồi. Bọn họ đã thấy thập bát hàn tinh đồ chính tại bộc phát ra kinh khủng tia sáng, cho Tần Phong cung cấp năng lượng. Các ngươi cũng nên vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt rồi. Tần Phong mắt bên trong có lấy nồng đậm sát ý chảy xuôi. Hắn nhìn chằm chằm kia chút đào vong chủ thần. Sát ý liệt thiên, oanh, một quyền oanh kích mà xuống. Tần Phong phía trước không gian liền sụp đổ rồi xuống dưới. cuồn cuộn năng lượng chôn vùi. Phàm là ở vào tần phong ngay phía trước 500 dặm mà bên trong tu sĩ đều là bị oanh giết thành rồi xương máu. Tần phong phía trước xuất hiện rồi một hình sợi dài chân không khu vực lan tràn 500 dặm. Ở kia chân không bên trong tàn phá cánh tay, đứt gãy kinh mạch, dâng trào huyết dịch trái tim. Chờ một chút, các loại thi hài trôi nổi. Cái thế giới này đều phảng phất trong nháy mắt này dừng lại. Tất cả mọi người trừng lớn rồi con mắt. Mắt bên trong có lấy nồng đậm ngạc nhiên. Tê, Chư Hùng hít vào một ngụm lãnh khí. Tần Phong một quyền đi xuống. Chôn vùi rồi ít nhất mười mấy vị chủ cường giả thần cấp. Phía trước 500 dặm bị triệt để thanh tràng. Hình tượng này tương đương rung động. Còn có các ngươi. Tần Phong trên người sát khí nồng đậm, hắn chợt mà xoay đầu lại, nhìn về phía một phương hướng khác kia mấy vị chủ thần. Trước kia những người kia đối Tần Phong giết hung nhất, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất, đi chết, xoạt, kiếm gãy nổ vang, ức vạn tinh thần chi lực từ kiếm thể trên dâng lên mà ra. Chuôi kiếm kia ngũ hành chi lực, cũng là tùy theo bảo tuôn, hư không vỡ nát. Kiếm khí những nơi đi qua, kia chút chủ thần bị rảo sát thành rồi hư vô, kia chút chủ thần trước khi chết, trên mặt đều mang theo nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Giết rồi hai nhóm chủ thần, Tần Phong khí thế không chỉ không có dừng lại, ngược lại là càng thêm cường hãn. Tần Phong tu vi trong nháy mắt này đúng là có một loại muốn xung kích cấp 4 chủ thần ý vị. Không hổ là đạo cảnh lưu xuống tới trận đồ. Nếu là trận đồ này có thể vô hạn sử dụng, kia quả thực nghịch thiên rồi. Tần Phong say mê ở lực lượng bên trong. Hắn tu vi hiện tại khoảng cách cấp 4 chủ thần chỉ kém một đường. Chiến lực của hắn cũng là bởi vì này tăng vụt. Bất quá Tần Phong biết rõ, này chiến lực tăng vụt chẳng qua là tính tạm thời. Một khi rời khỏi thập bát hàn tinh đồ trạng thái, hắn liền sẽ lập tức lui trở về ba cấp chủ thần sơ kỳ bộ dáng. Nhưng Tần Phong cũng biết rõ, trên thế giới nào có hoàn mỹ vô khuyết chí bảo, có thể tạm thời tăng lên lực lượng, đã là khá là khủng bố rồi. Nếu là lại yêu cầu xa vời có thể trường kỳ tăng lên, vậy thì có chút lòng tham không đáy rồi. Lão lừa chọc. Trước kia chính là ngươi giết hung nhất. Tần Phong ánh mắt lại để mắt tới rồi một vị lão chủ thần. Này lão chủ thần trước kia là đối hạ sát thủ tàn nhẫn nhất. Tay hắn dưới đáy hai vị tiềm vương vẫn lạc, chính là có lấy lão chủ thần ở quấy phá. Mặc dù Tần Phong đối kia hai đại tiềm vương cũng không có cái gì lưu luyến, nhưng này tóm lại là Tần Phong lực lượng. Tần Phong đến báo thù. Kia lão chủ thần bị Tần Phong nhìn chằm chằm, lông tơ đều dựng lên, lòng bàn chân lãnh khí ứa ra. Tần Phong một quyền, một kiếm oanh giết hơn 10 vị chủ thần, một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không cho rằng mình có thể đối kháng rồi loại trạng thái này bên dưới Tần Phong. Lão chủ thần vung cánh tay lên một cái, triệu hoán những người khác cùng một chỗ đối kháng. Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, đem Tần Phong cho giết rồi. Tiểu xúc sinh này ở cáo mượn oai hùm, hư trương thanh thế, quanh mình kia chút chủ thần đều cắn răng. Thôi động tu vi, dự định chống cự, lão chủ thần toán là đám người này bên trong một cái tiểu đầu mục. Nếu là chết rồi, đối bọn họ tới nói không là một chuyện tốt. Môi hở răng lạnh đạo lý này, bọn họ nên cũng biết. Ta tạm thời chỉ giết hắn, bỏ qua cho các ngươi, đừng không biết điều. Tần Phong lạnh lùng nói, kia chút đang định vây quanh chủ thần nghe xong, liền đều chần chờ rồi xuống dưới. Lòng người luôn luôn khó dò, nếu là Tần Phong nói muốn tuyệt sát tất cả mọi người. Như vậy những này chủ thần tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến vây giết Tần Phong. Nhưng Tần Phong cho những này người lưu lại một chút hy vọng sống. Những này người liền đều do dự rồi. Có thể còn sống nói. Ai cũng không muốn liều chết đi đối kháng. Các người thật tin tưởng này Tần Phong tiểu nhi. Hắn nhưng là giết người cuồng ma a. Kia lão chủ thần bi khiếu, gầm thét nói, chờ mong có thể kéo theo kia chút chủ thần cùng một chỗ đối kháng Tần Phong. Bởi vì chính hắn căn bản cũng không tin tâm. Ta Tần Phong làm việc nhất ngôn cửu đỉnh. Ta không nói mãi mãi không giết ngươi nhóm. Chí ít ở này tù thần võng mở ra trước đó, ta sẽ không vọng khai sát giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi thức thời. Tần Phong cắt ngang rồi kia lão chủ thần nói, lạnh giọng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN